Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 40, chợ đen cũng có tiêu thụ gấp rút. Góc truyện audio.com. Nhưng chính là loại ngữ điệu cùng nội dung tương phản này. Lại khiến cho Đông Phương Y cùng Mộc Phong tức giận đến hộc máu. Còn như Văn Khiết Nghi, nàng ta đang cố gắng làm cho mình hóa thành trong suốt. Không muốn làm cho lửa đốt đến trên người mình. Nếu như Dương Lam Nhi không sắc bén như thế, Văn Khiết Nghi hoặc là sẽ cùng Đông Phương Y khiêu khích một phen. Nhưng vừa nghe Dương Lam Nhi khinh bỉ một trận, Văn Khiết Nghi cũng không dám ló đầu. Dù sao, nàng ta cũng có điểm yếu giống vậy rơi ở trên tay Dương Lam Nhi. Nàng ta cũng không muốn đi vạch trần tầng sẹo kia, còn như một nữ nhân khác, mặc dù quan sát Dương Lam Nhi vài lần. Lại cũng thông minh không nói gì thêm, Dương Lam Nhi phân một tia hiếu kỳ ở trên thân nữ nhân này. Không biết rõ lại là người nào trong hậu cung của Mộc Phong. Bị Dương Lam Nhi sắc bén nói phản bác đến á khẩu không trả lời được. Mộc Phong cũng không mặt mũi gì để tiếp tục ở lại. Vốn gã hận Dương Lam Nhi chụp thiếu lễ độ lại uy hiếp. Nhưng một lúc sau, chẳng hề thấy Dương Lam Nhi yêu cầu cái gì. Chút tình cảm ngày xưa này lại xông ra. Hơn nữa, Mộc Phong vẫn cho rằng, Dương Lam Nhi là thích gã, thậm chí không có gã là không được. Đột nhiên nhìn thấy nàng cùng một nam nhân khác ở cùng nhau. Trong lòng tự nhiên có một tia không thoải mái. Lam Nhi, cho dù chúng ta không có liên quan, ngươi cũng không nên lãng phí chính mình. Tìm một người thật sự đau ngươi. Không tốt sao, cần gì vì cùng ta bực bội. Mộc Phong nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn còn không có phát hỏa. Dương Lam Nhi bị gã nói đến không giải thích được, còn dị thương không còn gì để nói. Cái gì gọi là cùng gã bực bội, gã xứng sao, không ưa một bộ tình thánh kia của Mộc Phong. Cảm giác còn thật giống như đội nón xanh cho gã. Nàng vừa mới ăn đồ tốt, cũng không muốn lãng phí, không thèm nói nhiều nửa câu. Ngươi vẫn là quản tốt nữ nhân của ngươi đi. Về sau gặp mặt, có thể làm như không biết, ta không có ý kiến. Nói xong, Dương Lam Nhi còn liếc về phía Đông Phương Y cùng Văn Khiết Nghi một cái. Thực sự không thể nào muốn gặp đám người này. Đi xa rồi, Diệp Nhạc Luân mới từ trạng thái ngổn ngang trong gió phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy bất mãn, vừa rồi nam nhân kia có ý gì? Cái gì lãng phí chính mình? Tìm một người thật sự đau ngươi. Gã có ý gì? Vốn, Diệp Nhạc Luân bị lời nói hung hãn của Dương Lam Nhi chấn động cho ngốc rồi. Mà ngay cả trong ngôn ngữ chê bai của Đông Phương Y cũng đều không có phản ứng lại. Đến một câu nói cuối cùng của Mộc Phong, vẫn không thể đúng lúc phản bác như cũ. Lúc này vừa nghĩ tới, nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, Y rất kém cỏi sao? Dù sao Y vẫn là nam thần trong suy nghĩ của phần đông nữ nhân cùng nữ hài có được hay không? Bị Diệp Nhạc Luân nhắc nhở như vậy, Dương Lam Nhi cũng hiểu rõ lời nói kỳ quái vừa nãy của Mộc Phong. Nhịn không được quan sát Diệp Nhạc Luân một phen, cười trộm nói, ta nói đại thúc, ta đã sớm nói không phải là loli, người bộ dáng này. Còn có thể khiến người ta có cái ý tứ gì à, ta chịu dính líu đến ngươi đều còn không nói gì. Ngươi ngược lại còn bất mãn. Nghe vậy, Diệp Nhạc Luân sờ sờ râu ria trên mặt cùng mũ trên đầu. Yên lặng thương cảm, chép miệng một cái miệng. Diệp Nhạc Luân thở dài nói. Các ngươi có cựu oán sao? Nói chuyện dọa người như vậy. Còn cái gì hoa khôi của trường? Con gái y từng gặp. Không phải là giả vờ thận trọng đến mức khiến người ta nhìn không ra sơ hở. Liền là cố ý hung hãn để bản thân bảo vệ, dù sao ở trước mặt người ngoài đều là hình tượng hiểu chuyện. Cái dạng thật sự giống như Dương Lam Nhi miệng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc không che đậy. Mở miệng liền hung hãn nói lời thô tục còn là lần đầu tiên gặp phải. Có cựu oán, đại thù, Dương Lam Nhi cũng mặc kệ cảm thụ của Diệp Nhạc Luân. Thanh mai trúc mã bắt cá hai tay, nhìn đến ba nữ nhân bên cạnh gã không có, trong đó hai cái đều là hoa khôi nổi danh trên bảng của trường. Còn dư lại một cái tạm thời ta còn không biết là ai. Nhất nam n nữ, người ta nguyện ý đâu, bẩn chết, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng chưa chắc muốn nhìn thấy ta. Mọi người đường ai nấy đi là tốt nhất. Diệp Nhạc Luân lần nữa cảm giác trái tim nhỏ của mình thật không thể thừa nhận. Thật lâu mới thở dài một tiếng. Quả nhiên là già, người trẻ tuổi hiện tại. Thật lòng không hiểu, như thế nào có cảm giác có một số việc so với giới giải trí còn dơ bẩn hắc ám hơn. Chẳng lẽ có cái tin tức gì? Dương Lam Nhi cười hắc hắc. Phốc, đừng nói là ngươi, ta cũng là không hiểu. Cùng Diệp Nhạc Luân thương lượng tốt thời gian giao dịch xong. Dương Lam Nhi liền cùng vị đại minh tinh này đường ai nấy đi. Đã sắp tới 5 giờ chiều, nàng cũng lười lại đi ăn cái cơm tối gì. Trực tiếp chọn một cửa vào chợ đen, cầm lấy thẻ đi vào. Chợ đen dưới đất của thành Thục Đô không khác lắm so với kinh đô. Bất kể là địa bàn, hay là người, xem ra chính là kết quả của chủ tính quản lý chung. Rất là quy phạm, đi dạo một vòng, phát hiện chợ đen dưới đất này cùng những gì nàng hiểu rõ cũng không khác lắm. Dương Lam Nhi liền trực tiếp đi phòng đấu giá trong chợ. Lần này ngược lại thuận thuận lợi lợi, quản lý rất nhiệt tình, sư phụ đánh giá cũng rất nghề nghiệp, trực tiếp khẳng định giá trị tiểu bổ đan của Dương Lam Nhi. Giá quy định liền cho ra 10 vạn, Dương Lam Nhi thở phào nhẹ nhõm nhịn không được cảm thán. Lão già ở kinh đô kia quả nhiên là muốn chiếm tiện nghi lớn. Còn nói rõ cái gì giá cao, cũng chỉ là giá quy định của người ta mà thôi. Mỹ nữ có muốn đan dược này được bán đấu giá hôm nay hay không? Quản lý họ Chu, so với vị ở kinh đô kia xem ra còn trẻ hơn một chút. Cảm giác cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Ồ, hôm nay có buổi đấu giá sao? Dương Lam Nhi kinh ngạc. Quốc khánh ngày 1 tháng 10. Mỗi ngày một lần, 8 giờ tối bắt đầu. Rất nhiều chân phẩm cũng sẽ lưu lại trong vài ngày bán đấu giá này. Vừa nghe lời nói của Dương Lam Nhi, liền biết nàng là nhân vật mới tham gia hàng ngũ. Chu quản lý cũng bất động thanh sắc, nếu là người quen thuộc thị trường, sao có thể không rõ ràng về buổi đấu giá long trọng này. Không chỉ ở thành Thục Đô, ở Hoa Hạ, cơ hồ tất cả các chợ đen dưới đất ở thời điểm quốc khánh cũng sẽ nghênh đón giao dịch đỉnh cao. Những quốc gia khác, cũng có ngày lễ thuộc về chính mình. Vậy sao, Dương Lam Nhi kinh ngạc, này là, buổi đấu giá ở chợ đen cũng có hoạt động bán tháo. Mới nãy vừa vào thị trường, liền nhìn thấy không ít sạp ghi cái gì quốc khánh, bán bao nhiêu tặng bao nhiêu gì gì đó. Dương Lam Nhi đã quẫn qua, không nghĩ tới trong phòng đấu giá cũng có hoạt động đặc biệt. Đúng vậy, đan dược này của mỹ nữ, hoàn toàn có thể làm áp trục. Đương nhiên, ngươi muốn phòng đấu giá ở thời điểm nào đem bán ra? Có thể tự động lựa chọn. Chu quản lý tươi cười rạng rỡ. Liền hôm nay đi, Dương Lam Nhi cũng dứt khoát. Ta có thể vào phòng đấu giá không? Tuy nói vé vào đã sớm bán hết. Bất quá tiểu mỹ nữ lấy ra vật phẩm bán đấu giá giá trị rất cao. Tự nhiên có thể đi vào. Chu quản lý gật đầu. Khuôn mặt Dương Lam Nhi tươi cười dịu dàng gật đầu, lại cảm thấy có chút buồn bực. Trong tiểu thuyết Mộc Phong bất luận xuất ra cái vật phẩm gì để bán đấu giá. Ở bất cứ lúc nào cũng có thể có phòng riêng để cung cấp. Loại sự việc này quả nhiên là đãi ngộ mà nhân vật chính mới có. Khiến người ta quá không thể lý giải. Nghĩ tới đây, Dương Lam Nhi còn từ trong túi lấy ra vài cái bình sứ. Vậy làm phiền Chu quản lý mỗi ngày lưu cho ta một vị trí. Những đan dược này, mỗi ngày bán đấu giá một viên. Đối với Chu quản lý một câu đã đổi lại xưng hô. Dương Lam Nhi đã vô lực châm chọc, dù sao cũng không khó nghe, nàng cũng lười so đo. Mặt khác, cái này là đại bổ đan, có hiệu quả còn tốt hơn so với tiểu bổ đan. Ta hy vọng lưu lại tới ngày cuối cùng mới bán. Dương Lam Nhi lấy ra một cái bình sứ màu hồng, vẫn nghĩ đến, đoán cũng có thể đoán, bán đấu giá ngày cuối cùng khẳng định là các thứ hiếm quý nhất. Nàng quyết định đến lúc đó đến kiếm thêm kiến thức, cách chương.